Hạ Vĩ Linh nhìn theo bóng lưng của Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết đang sánh vai cùng nhau, không nhịn được mà rơi nước mắt ròng ròng. Nhớ đến trước đây không lâu, bà và Lam Quốc Hùng cũng là như thế. Phượng Hoàng vu vi như hình với bóng. Đáng tiếc hiện tại Lam Quốc Hùng đã chết rồi, chỉ còn lại hồn phách đi theo bên cạnh mình. Bởi vì thời gian tương đối dư dả, cho nên Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết lựa chọn đi đường vào ban đêm, ban ngày thì nghỉ ngơi. Dọc đường chỉ đi đường núi hoặc chỗ vắng vẻ không có người. Tiểu Thái Tuế một lần nữa trở về bên người Liễu Tuyết, cho nên cực kỳ vui vẻ, cũng biết điều hơn không ít. Trí thông minh và tư duy của người Tần Mao cũng có tiến bộ không ít so với trước kia. Khi nói chuyện cũng không phải tốn nhiều sức như vậy. Một đoàn người vừa đi vừa nghỉ, ba ngày sau, đã tiến vào dưới chân núi Côn Lôn. Sau khi tiến vào Côn Lôn Sơn, Liễu Tuyết và Diệp Chi Thu đều đặc biệt cẩn thận. Mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám hướng, phân biệt chỗ khác biệt giữa nơi này với trước kia. Tiếp xúc với khí hậu quen thuộc, Tiểu Thái Tuế vô cùng vui vẻ, lăn lộn trên mặt đất, ôm cả một vùng đất nói to. Ha ha ha ha! Ta Tiểu Thái Tuế đã về đến quê nhà rồi đây. Diệp Chi Thu bỗng nhiên lại nghĩ đến cái tên Nam Sơn Ngoan Thạch kia, hỏi Liễu Tuyết. Tuyết Nhi, ngươi còn nhớ Cân Sa Đại Đạo không? Đương nhiên là ta nhớ rõ hắn rồi. Chắc là hắn còn đang tu luyện. Hiện giờ, khoan hãy quan tâm đến hắn. Sau này có cơ hội chúng ta sẽ thăm hắn sau. Liễu Tuyết nói. Diệp Chi Thu gật đầu nói ra. Vậy chúng ta đi tìm Thủy Tinh Du Quang trước đi. Tháp Cách Phong nằm dưới Nhược Thủy Chi Uyên. Ta sợ rằng chỉ có Du Quang mới có thể tiến vào. Liễu Tuyết gật đầu gọi Tiểu Thái Tuế đến và nói. Tiểu Thái Tuế, ngươi đừng có lăn qua lăn lại nữa có được hay không? Mau mang chúng ta đi tìm Du Quang đi. Tiểu Thái Tuế nghe vậy đứng lên, vỗ vỗ vụn cỏ trên người, dẫn theo mọi người tiến về phía con sông mà Tiểu Hà Du Quang đang sống nhờ. Tiểu Hà vẫn như cũ, dòng nước chảy róc rách, sóng nước dập dờn. Tiểu Thái Tuế hai tay chống nạnh, vênh vang đắc ý, đứng cạnh bờ sông kêu to. Du Quang! Tiểu Thái Tuế ta lại quay về với ngươi đây. Ngươi còn không mau ra tiếp giá à? Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết đều lắc đầu cười khổ. Thằng nhóc xấu xa này ngày càng tỏ ra đắc ý. Tiểu Thái Tuế liên tiếp kêu to 7-8 tiếng Du Quang, cũng chưa hề đi ra gặp hắn. Du Quang, có phải ngươi muốn làm phản phải không? Có phải muốn ta ngăn chặn nước sông của ngươi hay không? Đem nước Tiểu Hà này quấy thành đám bùn nhão thì ngươi mới bằng lòng ra bước ra à? Tiểu Thái Tuế nổi giận, cầm tảng đá ném vào trong nước. Dưới ánh mặt trời, có hơi nước hình thành trên mặt sông. Thủy Tinh Du Quang cuối cùng cũng hiện hình. Hơi nước ngưng tụ thành một ông lão người lùn, cau mày nói. Làm sao các ngươi lại tới nữa rồi? Tiểu Thái Tuế là thổ tinh, còn Du Quang là thủy tinh. Thổ có thể khắc thủy, Tiểu Thái Tuế khắc Du Quang, cho nên Du Quang không dám không ra gặp. Tiểu Thái Tuế lúc này cười hì hì, không cần mặt mũi nói ra. Ông nội Tiểu Thái Tuế đây nhớ ngươi lắm, cho nên mới tới thăm ngươi một chút, không có được à? Người khác sợ Thủy Tinh Du Quang, nhưng mà Tiểu Thái Tuế không có sợ. Thủy Tinh Du Quang có thể làm phép khiến cổ người khác dài ra, nhưng lại bó tay toàn tập đối với Tiểu Thái Tuế, bởi vì cả người Tiểu Thái Tuế không có xương, cũng giống như là một cục xẻo cao su. Đúng đúng đúng, ý ta cũng là như thế đấy. Tiểu Thái Tuế cất cao giọng nói như giọng một ông cụ non. Du Quang chừng mắt với Tiểu Thái Tuế một cái, rồi nói với Diệp Chi Thu. Ngươi múc nước từ sông này lên một ly nước, để ta ẩn thân trong nước, đi theo các ngươi. Bằng không thì ta không thể đi theo được. Diệp Chi Thu vội vàng đồng ý, lấy ra một cái bình, rồi ngươi có thể kéo dài cái cổ của hắn ra, nhưng mà hắn lại có thể tự rụt cái cổ của mình lại. Hơn nữa Tiểu Thế Tuế trời sinh là khắc tinh của Du Quang, cho nên dù thế nào thủy tinh Du Quang cũng không thể chiêu vào hắn. Nhìn bộ dáng rất mất mặt của Tiểu Thế Tuế, đầu Du Quang lớn ra một cái đấu, nhíu mày nói: Có chuyện gì thì nói đi, cứ nói thẳng đi, vòng vo làm cái gì? Ai da, ngươi vậy mà nóng tính lên không ít nhỉ? Ta không nói thẳng đó, ngươi làm gì được ta? Tiểu Thế Tuế ăn chắc Du Quang, cho nên chừng mắt nói. Diệp Chi Thu vội vàng tiến lên ôm quyền nói: Du Quang, chúng ta tới đây để xin ngươi giúp một tay. Vẫn là vì việc tìm lại mệnh hồn thất lạc bên trong nhược thủy như lần trước thôi. Hy vọng ngươi có thể giúp ta một lần này. Sau khi thành công, tất nhiên là sẽ có hậu tạ. Du Quang nhíu mày nói: Chỉ cần cái tên Tiểu Thế Tuế kia không quấy rối ta, là ta đã cảm ơn trời đất rồi. Ta không dám nhận hậu lễ của các ngươi đâu. Được, được, được. Chỉ cần tìm về hồn phách của bạn bè ta, thì ta cam đoan từ nay về sau Tiểu Thái Tế không xương sẽ không quấy rầy ngươi nữa. Diệp Chi Thu nói. Lúc này Du Quang mới gật đầu. Được, ta có thể cùng các ngươi đi một chuyến, nhưng mà có thể tìm được mệnh hồn hay không thì ta không dám hứa chắc đâu. Chỉ cần cố gắng hết sức là được. Mặc kệ kết quả như thế nào thì chúng ta đều vô cùng cảm kích, Liễu Tuyết nói. Đúng đúng đúng, ý ta cũng là như vậy đấy. Tiểu Thế Tuế nói chuyện như ông cụ non. Thủy Tinh Du Quang trừng mắt với Tiểu Thế Tuế một cái rồi quay người nói với Diệp Chi Thu. Ngươi múc từ nước sông này lên một ly nước để ta ẩn thân trong nước rồi đi theo các ngươi. Bằng không thì ta không thể nào theo được. Diệp Chi Thu vội vàng đồng ý, tìm ra một cái ống đồ uống từ trong túi hành lý trên người Tần Mao, đổ đồ uống ra rồi rửa sạch sẽ, sau đó đổ đầy một bình nước sông. Thủy Tinh Du Quang cũng phối hợp, hóa thành một làn hơi nước nhàn nhạt, nhạt chui vào trong bình. Tiểu Thế Tuế đoạt lấy bình nước, vặn cứng nắp rồi cầm chắc như điên dại cười to. Lão già, bây giờ ngươi không có chạy được nữa nhỉ? Ta lắc thật mạnh, làm cho đầu óc ngươi bị lắc đến choáng váng đây. Tiểu Thế Tuế, đừng có làm liều nữa. Người ta đang hỗ trợ chúng ta đấy. Ngươi phải có lễ phép một chút chứ. Liễu Tuyết vội vàng quát lớn để Tiểu Thế Tuế ngưng lại. Cô đoạt lấy cái bình rồi giao cho Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu cầm cái bình đặt vào trong túi sách của mình, cùng mọi người tiếp tục tiến về Tháp Cách Phong. Ban ngày thì khu vực Tháp Cách Phong mọi thứ đều rất bình thường. Diệp Chi Thu bàn bạc với Liễu Tuyết tăng nhanh tiến độ, tiến thẳng về bên trong hồ nhỏ ngày đó. Bên trong cái hồ kia là nơi năm đó Liễu Chính Lương cùng ông già Diệp Chi Thu đi trộm mộ. Có điều sau lần hành động lần trước, Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết đã tới thì cái hồ nhỏ này đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Hiện tại là một cái hố sâu, có khói đen xoay quanh đáy hồ, sâu tới không lường trước được. Hố sâu nằm ở cánh bắc chân núi phía nam Tháp Cách Phong. Diệp Chi Thu dò xét bốn phía rồi nói: Vào ban ngày thì nơi này nhìn như bình thường, thế nhưng đến ban đêm thì minh giới lại nghiêm cấm ra vào. Chúng ta ở lại đây đến ban đêm thì minh giới có thể đuổi chúng ta đi hay không? Liễu Tuyết lắc đầu trả lời: Phạm vi phong tỏa của cửu đại trận chắc chắn là ở dưới lòng đất chứ không phải ở trên mặt đất, cho nên chúng ta vẫn luôn ở đây thì minh giới chắc chắn sẽ không quan tâm. Nhưng mà nếu tiến vào hố sâu dưới mặt đất thì ta cảm thấy chúng ta sẽ gặp phải cửu đại trận. Tiểu Thái Tuế nâng một tảng đá trên 100 cân ra rồi ra sức ném vào trong hố mắng to: Con bà nó cửu đại trận, ta đập ngươi một trận rồi nói sau. Tảng đá lớn rơi ầm ầm lăn xuống, đến tận 2 phút sau mới có tiếng vang từ trong xương đen dưới đáy hố vọng lên, giống như là truyền đến từ địa ngục. Tần Mao Nhân cảm thấy khá thú vị, cho nên cũng cầm tảng đá lớn ném vào trong hố sâu. Con bà nó cửu đại trận. Diệp Chi Thu trợn mắt trắng: Đi nghỉ ngơi hết đi, đến đêm các ngươi sẽ tiếp tục oai phong đùa giỡn, bây giờ đừng có phung phí sức nữa. Thôi, cứ để bọn họ chơi đi, dù sao bên trong hố sâu cũng không có ai, chắc là không gặp chuyện gì đâu. Liễu Tuyết cười, lôi kéo tay Diệp Chi Thu, đến phía bóng râm đằng kia, phía sau đỉnh núi nghỉ ngơi. Ngồi trên một tảng đá sạch, Liễu Tuyết nói ra ngày sinh tháng đẻ của Liễu Yên. Diệp Chi Tu lấy bút, vẽ ra bát tự bùa cho Liễu Yên, rồi hong khô để dự phòng. Liễu Tuyết dương mắt nhìn trời, trong mắt mang theo một vẻ thành kính. Chỉ mong trời cao phù hộ, để chúng ta tìm được hồn phách của Yên Nhi trở về. Tuyết Nhi, không phải ngươi là kẻ vô thần sao? Sao bây giờ lại cầu trời phù hộ rồi? Người người cầm châu niệm Quan Âm. Vậy Quan Âm cầm châu niệm ai? Bản thân ngươi là cửu tiên huyền nữ. Ta thấy ngươi vẫn là nên tự cầu mình thì tốt hơn. Diệp Chi Thu cười nói. Liễu Tuyết không nhìn nữa, nhoẻn miệng cười. Kẻ vô thần thì không thể sùng bái cái thiên địa sao? Thiên địa là căn bản của vạn vật, lớn hơn nhiều so với thần linh. Ngươi nhìn vô cực chi địa đi, đó chính là thiên địa tạo ra mọi vật, bất kỳ thần tiên nào cũng đều không cách nào kháng cự. Nhắc đến vô cực chi địa, Diệp Chi Thu lại nhức đầu hỏi. Tuyết Nhi, tìm được mệnh hồn của Yên Nhi rồi, thì bước kế tiếp chúng ta nên làm gì đây? Bước kế tiếp, giữ mạng và sống sót, Liễu Tuyết nói. Thực sự nghiêm trọng đến vậy sao? Chúng ta trốn tránh không trêu vào, rời xa vô cực chi địa, làm rùa đen rút đầu cũng không được sao? Diệp Chi Thu hỏi. Liễu Tuyết lắc đầu. Không một ai trong linh giới có thể trốn thoát, bởi vì trước khi vô cực chi địa hình thành, vật đổi sao rời sẽ phát triển tới đỉnh cao nhất. Khi đó tất cả linh lực của mọi người sẽ đều biến mất. Tất cả đạo hạnh của mọi người bên trong đạo môn sẽ đều về không. Muốn bảo tồn tu vi của mình thì chỉ có đuổi theo vô cực chi địa. Minh giới tìm kiếm vô cực chi địa căn bản không phải vì Đô Kim Thành, mà là vì tất cả lão quỷ của minh giới. Diệp Chi Thu trầm ngâm không nói, vẫn không tin tưởng lắm. Đạo hạnh của tất cả mọi người đều trở về không? Chẳng lẽ đây chính là cái được gọi là thời đại mạt pháp? Ghi chú, mạt pháp trong tư tưởng của Phật giáo Đại Thừa Đông Á, nhất là Tịnh Độ Tông, là từ chỉ giai đoạn mà ở đó các giáo lý mà Phật dạy gọi là pháp trở nên mai một, tức là mạt, và chỉ còn hình thức. Trong Đại Tập Kinh giải thích rằng đây là giai đoạn các xung đột với nhau. Khi những cuộc cãi vã và tranh chấp nảy sinh, thì những người tuân theo lời dạy của Phật và chân lý sẽ bị che khuất và mất đi. Hết ghi chú. Liễu Tuyết tiếp tục nói, người bình thường thì không sao, bởi vì bản thân họ đã không có đạo hạnh. Nhưng mà cũng không loại trừ một vài chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Thế vậy còn sư phụ ta, còn có thiên sư Long Ngổ Sơn, chẳng lẽ cũng ở trong một lần vận đổi sao rời này, đạo hạnh đều trở về không sao, biến thành người bình thường? Diệp Chi Thu hỏi. Đối với chí sĩ tu luyện mà nói thì không tiến ắt lui. Bọn hắn một khi mất đi đạo hạnh của mình thì sẽ không may mắn như thế, tất cả đều sẽ chết. Liễu Tuyết nói. Thế vậy ta muốn làm cho sư phụ ta không chết thì nhất định phải mang bọn họ đi tìm kiếm vô cực chi địa sao? Diệp Chi Thu lại hỏi. Thì trên lý thuyết đúng là như vậy. Liễu Tuyết gật đầu. Không thể nào. Diệp Chi Thu bỗng nhiên trong đầu phình to ra, ong ong. Nếu mà lời nói của Tuyết Nhi là sự thật, thì những ngày tháng sau này của Diệp Chi Thu sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Bởi vì Diệp Chi Thu không buông được rất nhiều người. Chẳng hạn như Mao Sơn Tam Lão, cùng những bạn học của Mao Sơn kia. Ví dụ như Long Ngổ Sơn Thiên Sư, hay là Hạ Vĩ Linh. Diệp Chi Thu không thể từ bỏ những người này. Nhưng mà chính mình cùng Liễu Tuyết cũng còn đang sống ngày nào lo ngày đó. Đến lúc đó, mọi người lại phải dắt theo mấy người bọn họ quan tâm đến nữa. Thì đó không phải là chuyện cực kỳ khó khăn vất vả hay sao? Liễu Tuyết giống như là có thuật đọc tâm, hỏi. Ngươi lo lắng cho mấy người phái Mao Sơn cùng những người bạn kia sao? Đúng vậy. Nếu thực sự như lời của cô nói, thì chúng ta phải nghĩ biện pháp để bảo vệ họ. Diệp Chi Thu nói. Ta cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Trước mắt vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết. Liễu Tuyết nói. Tí tí, Diệp Chi Thu, mau tới đây. Khi đang nói chuyện thì tiếng kêu sợ hãi của Tiểu Thái Tuế cùng người tần mao truyền đến từ phía sau đỉnh núi. Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết đều giật mình kinh hoàng, không hề nghi ngợi gì mà lập tức cùng nhau nhảy lên, thi triển độn hình chi thuật, lao thẳng về phía sau đỉnh núi. Tỷ tỷ mau cứu ta, cứu ta. Tiểu Thái Tuế còn đang kêu to như con heo bị chọc tiết, thế nhưng Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết cuối cùng vẫn chậm một bước. Khi bọn họ di chuyển tới phía sau đỉnh núi thì bên kia đã không thấy Tiểu Thái Tuế của người tần mao đâu, chỉ còn tiếng kêu thảm thiết truyền đến từ trong hố sâu. Hơn nữa, tiếng kêu thảm thiết kia càng ngày càng xa, giống như Tiểu Thái Tuế vẫn còn đang rơi xuống chỗ sâu hơn nữa. Chi Thu, chúng ta nhảy xuống dưới đi. Liễu Tuyết sốt ruột muốn cứu người nên nhảy xuống hố sâu không chút do dự. Tuyết Nhi! Diệp Chi Thu dậm chân một cái cũng thi triển thân pháp đuổi theo Liễu Tuyết. Thật ra Diệp Chi Thu còn muốn cân nhắc một chút, nếu tùy tiện nhảy vào trong núi thì thực sự quá xúc động đi. Cũng may Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết đều có kỳ môn độn hình chi thuật, cho nên có thể cưỡi gió xuống từ từ, không đến mức ngã chết. Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết dần dần đi xuống dưới, tiến vào bên trong một tầng xương đen. Quỷ khí nơi này rất nặng nề, nhất định là có âm binh binh giới đang ở chỗ này. Diệp Chi Thu nắm tay Liễu Tuyết, một mình lấy ra ngũ mai quỷ tiền, lớn tiếng nói, có phải âm binh đang đồn trú nơi này không? Đệ tử Mao Sơn, ngũ tiền quỷ bộ Diệp Chi Thu, xin mời quỷ vương quỷ tướng hiện hình để nói chuyện. Phía dưới tháp cách phong đều đã bị cửu đại trận minh giới phong tỏa, nên nhóm lao quỷ chỗ này chắc chắn thuộc về minh giới. Diệp Chi Thu cho biết tên họ, chỉ hy vọng có thể giải quyết trong hòa bình. Đối phương chỉ cần giao Tiểu Thái Tuế và người tần mao ra là được. Gió lạnh từ dưới đất thổi lên vù vù, lại thêm lực cản ngăn cản, cho nên Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết tiếp tục đi xuống dưới. Tiếp sau đó có một giọng trầm thấp truyền đến từ dưới đáy hố vang xa. Chẳng cần biết ngươi là ai, nhanh nhanh về đi. Âm binh binh giới đang ở đây giải quyết việc công. Bất kỳ người nào cũng không được phép tới gần. Quả nhiên là âm binh binh giới. Diệp Chi Thu thở ra một hơi, mượn lực cản phía dưới để đứng lơ lửng trên màn xương đen lớn tiếng trả đời. Ta không có cố ý định tới gần các ngươi, nhưng mà hai thuộc hạ của ta vừa rồi mới rơi xuống. Phiền các ngươi đưa bọn họ ra giúp ta. Ta vô cùng cảm kích. Hiện tại Diệp Chi Thu cần phải cứu Tiểu Thế Tuế của người tần mao ra trước, sau đó mới phá cửu u đại trận. Đến lúc đó, có tới gần hay không, không phải là chuyện mà mấy binh này có thể có quyền định đoạt. Có lệnh bài thông u trong tay, ta chỉ cần cứ tới gần thì ngươi làm gì được ta. Thế nhưng lão quỷ phía dưới không thèm tin Diệp Chi Thu trả lời. Hai tên tiểu quái vật kia vừa rồi ném mấy tảng đá xuống dưới đây, quấy nhiễu chúng ta thi hành công vụ, chết còn chưa hết tội. Bây giờ thả bọn họ về hả? Không có cửa ở đâu. Diệp Chi Thu tức giận nhưng mà vẫn phải nhẫn nhịn nói. Ta cũng là ngũ tiền quỷ bộ được minh giới sắc phong. Mọi người coi như là cùng người một nhà. Chẳng lẽ không thể dàn xếp một chút cho nhau một con đường à? Hơn nữa, hai người vừa rồi cũng chỉ là vô ý mạo phạm mà thôi, không phải cố ý nhắm vào các ngươi đâu. Luật pháp âm ti vững như núi, không thể nào mà thay đổi được. Đừng nói ngươi chỉ là một ngũ tiền quỷ bộ nhỏ nhoi, cho dù là Địa Tạng Vương Bồ Tát xuống đây cũng không được. Lão quỷ phía dưới nói. Diệp Chi Thu thực sự không nhịn được nên lạnh lùng nói. Luật pháp âm ti các ngươi như núi, nhưng đó là khi ở âm ti, nơi này là phạm vi của dương gian, cho nên các ngươi đừng có mà cầm luật pháp của âm ti lên đây mà dọa ta. Thuộc hạ của ta ném tảng đá tại dương gian thì có liên quan gì tới các ngươi mà các ngươi cả gan dám tới dương gian bắt người? Hừ, ta bắt hai tên yêu quái kia đấy, ngươi làm gì được ta nào? Giọng nói phía dưới đầy mùi khinh thường, còn mang theo mùi khiêu khích. Được, ngươi giỏi lắm. Diệp Chi Thu giận dữ nói. Ta không chỉ là ngũ tiền quỷ bộ của minh giới, cũng là bậc thầy đạo môn ở nhân gian. Đệ tử Thượng Thanh Mao Sơn, đạo môn chúng ta có luật pháp của âm dương khác biệt. Tất cả đều có con đường riêng. Lão quỷ nào dám đến dương gian kiếm chuyện, thì ta lập tức có thể giết chết hắn. Coi như ngươi cũng không nhất định thả người, thì đừng có trách ta không khách khí. Vừa nãy lão quỷ này mang luật pháp âm ti để áp chế Diệp Chi Thu. Hiện tại Diệp Chi Thu không thèm khoan nhượng, mà cũng dùng phép tắc của đạo môn để chèn ép hắn một chút. Hả? Đệ tử của Mao Sơn các ngươi thực là lợi hại nha. Ha ha, ngươi cái việc không khách sáo đi. Ta ở phía dưới chờ ngươi là được. Lão quỷ phía dưới cười to một tiếng, sau đó không còn âm thanh nào phát ra nữa. Có thể nhẫn nại nhưng mà không thể nhẫn nhục được. Diệp Chi Thu tức tới điên tiết lên, nhìn Lữ Tuyết rồi nói. Tuyết Nhi, chúng ta phải lao xuống, nhìn xem lão quỷ kia. Phía dưới là cái quái gì mà dám gây khó dễ cho ta như thế. Đến Tần Quảng Vương của Minh Giới, ta còn gặp hắn mấy ngày trước, cũng không có trâu bỏ những cái tên này. Đi, chúng ta xuống gặp họ một chút đi. Liễu Tuyết giơ một tay lên sử dụng vô cực phù, cưỡng ép mở đường, tiếp tục đi xuống dưới. Vì Tiểu Thế Tuế và người Tần Mao bị bắt, cho nên Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết đương nhiên là phải xuống dưới cứu giúp rồi. Bọn họ đều không phải là người vô tình vô nghĩa. Vô cực phù, sau khi lấy ra, thì chuyển động vù vù, phát ra từng tia sáng xé rách màn sương đen. Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết theo sát phía sau, rơi thẳng phía dưới. Âm binh Minh Giới ở đây giải quyết việc công. Tất cả những ai tới gần đều giết không tha. Người phía trên, hãy tranh thủ thời gian quay đầu. Đừng nói ta không có nhắc trước. Âm thanh uy nghiêm truyền đến từ phía dưới chân. Đạo môn tông sư ở đây bắt quỷ, người nào dám cản, giết không tha. Quỷ quái phía dưới tranh thủ thời gian tránh ra. Đừng nói ta không nhắc trước. Diệp Chi Thu trông bầu vẽ giáo, trả ngược câu nói này quay về. Không biết sống chết. Sử dụng hỏa công. Tiếng gầm gữ vang lên từ dưới chân. Ngay lập tức, một đám lửa màu xanh thăm thẳm giống như là một đám quạ màu lam bay lên từ phía dưới, vụt sáng bay tới. Là luyện ngục chân hỏa, Chi Thu, cẩn thận. Liễu Tuyết triệu hồi vô cực phù, che chắn trước người mình và Diệp Chi Thu. Bình tĩnh, không phải sợ. Chú ý huyệt dũng tuyền, dưới lòng bàn chân là được rồi. Diệp Chi Thu âm thầm đề phòng, xích nguyên kiếm trong tay, cùng mũi kiếm lao xuống quát. Xích nguyên, xuất, kiếm hóa vô cực. Luyện ngục chân hỏa có ảnh hưởng đến người sống đều là do thâm nhập từ dưới huyệt dũng tuyền dưới lòng bàn chân. Chỉ cần bảo vệ huyệt dũng tuyền trên bàn chân, thì dù quỷ hỏa này cũng không có gì đáng sợ. Một ánh kiếm bắn ra, giữa tiếng kiếm xít riêng leng keng, tiêu diệt toàn bộ luyện ngục chân hỏa đang bay đến từ dưới chân. Diệp Chi Thu trông thấy kiếm khí mãnh liệt như thế thì không khỏi vui mừng. Sau khi vượt ải thành công tại Long Hồ Sơn, thì hắn cảm giác đạo hạnh của mình tiến bộ lên không ít. Liễu Tuyết thấy vậy thì khen ngợi, Chi Thu, được lắm. Hi hi, cũng tạm tạm ấy mà. Diệp Chi Thu khiêm tốn một chút. Ngay đúng lúc này, trên không trung có một quỷ ảnh bay ra nhào tới kêu to. Minh Vương có chỉ, tất cả mọi người đừng ra tay, đều là người một nhà. Giọng nói kia là của Nhật Du Thần Minh Giới. Diệp Chi Thu tạm dừng công kích cười nói, Nhật Du Soái tới thật là đúng lúc. Cho chúng ta một sự công bằng nào. Lão quỷ phí dưới đây lèn đến nhân gian giữa ban ngày ban mặt, lại còn bắt thuộc hạ của ta, rõ ràng là đang khi dễ ta đấy mà. Phía dưới cũng có giọng nói của lão quỷ truyền đến. Nhật Du Thần, cái thằng ngoắt con trên kia lai lịch thế nào đấy? Không có một tí phép tắc nào cả, hoàn toàn không thèm đặt Minh Giới chúng ta vào mắt. Lão quỷ, ngươi mắng ai là thằng ngoắt con? Thực sự cho là ta không dám giết ngươi à? Diệp Chi Thu mắng to. Nhật Du Thần rơi xuống trên người Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết chắp tay nói. Diệp đại sư cùng Liễu cô nương bất giận, hai vị cứ lên trước đi, chuyện dưới này cứ giao cho ta. Nhưng mà hai người làm việc cho ta là Tiểu Thái Tuế và Tần Mao Nhân đã bị cái lão quỷ oắt con kia bắt xuống dưới rồi. Diệp Chi Thu nói, xin Diệp đại sư yên tâm, ta sẽ dẫn bọn họ ra. Nếu như có sai lầm thì ngươi chất vấn ta là được rồi. Nhật Du Thần nói. Diệp Chi Thu nhìn sang Liễu Tuyết một chút, dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến của Liễu Tuyết. Liễu Tuyết lúc này gật đầu trả lời. Nếu như Nhật Du Soái đã nói như vậy thì chúng ta sẽ quay về trước. Nếu như đối phương vẫn không chịu thả người thì chúng ta sẽ tiến đánh xuống, lúc đó cũng không có muộn. Diệp Chi Thu gật đầu, nắm tay Liễu Tuyết quay đầu bay trở lên trên. Nhà Du Thần dám cam đoan thì chắc chắn sẽ đưa tiểu tế tuế của người Tần Mao ra. Nhà Du Thần trôi nổi bồng bềnh ngay tại chỗ, trông thấy Diệp Chi Tu và Lữ Tuyết đã đi lên tới trên, lúc này mới hạ quỷ ảnh xuống dưới. Sau khi từ trong dưới hố sâu bay lên mặt đất, Diệp Chi Tu và Lữ Tuyết vẫn đứng chờ đợi cạnh vách đá. Đợi khi nào tiểu tế tuế và người Tần Mao lên tới, thì chúng ta hãy xuống dưới vượt ải cửu đại trận, nhìn xem cái tên lão quỷ lúc nãy nói chuyện rút cuộc là ai. Lửa giận trong lòng Diệp Chi Thu vẫn còn chưa tiêu tán. Tần Quảng Vương cũng đã xưng anh gọi em với mình rồi. Chẳng lẽ lão quỷ nơi này còn so với Tần Quảng Vương lợi hại hơn? Liễu Tuyết suy nghĩ một chút rồi nói. Ta cảm thấy việc đi tìm hồn phách của Yên Nhi quan trọng hơn. Còn đối với lão quỷ vô lễ kia, thì có thể nhịn được thì cứ nhịn đi. Mà ngươi cũng mắng ngược lại người ta rồi. Lão quỷ đó cũng đâu chiếm được tiện nghi gì. Ừ, thì đúng thế thật. Diệp Chi Tu nhẹ gật đầu. Không nhịn được chuyện nhỏ sẽ làm hỏng chuyện lớn. Trước mắt thì việc tìm kiếm mệnh hồn của Lưu Yên là chuyện trọng yếu nhất. Thời gian trôi qua cũng chừng một nén nhang, thì màn sương đen trong hố sâu bắt đầu quay cuồn cuộn. Cuối cùng thì Nhật Du Thần cũng đã nhẹ nhàng bay tới, nhưng họ lại không thấy Tiểu Thái Tuế và người Tần Mao cùng đi ra. Nhật Du Soái, hai thuộc hạ của ta đâu? Diệp Chi Thu nhíu mày nói. Nhật Du Thần ôm quyền. Xin đại sư yên tâm, ta đã dàn xếp xong xuôi với quỷ vương bên dưới rồi. Sau một lát nữa, sẽ mang bọn hắn đi ra. Diệp Chi Thu gật đầu, tiếp tục hỏi. Lão quỷ phía dưới rốt cuộc là quỷ vương nào? Minh giới tổng cộng có 18 quỷ vương. Nghe nói mỗi người đều là có vạn quỷ binh. Xét về cấp bậc xã hội được phân chia tại minh giới, thì quỷ vương thuộc về lục tiền quỷ tiên, gần với tập điện minh vương, chức vị cao hơn mấy lão quỷ hắc bạch vô thường và nhật du hạ du, là đại lực quỷ vương. Nhật Du Thần trả lời. Đại lực quỷ vương à? Được, ta sẽ nhớ kỹ. Diệp Chi Thu gật đầu, trong giọng nói mang theo ý tứ thù hằn cùng uy hiếp. Không bao lâu sau thì có tiếng cuồng phong gào thét bên trong hố sâu, sương đen quần quần bay lên không trung. Tí tí, ta đã trở về rồi. Tiếng kêu to của Tiểu Thái Tuế cùng truyền đến từ dưới đáy hố càng ngày càng gần. Mau trở lại, chúng ta đang chờ ngươi trên này đây. Liễu Tuyết cũng đáp lại. Tiểu Thái Tuế và người Tần Mao đều từ trong hố sâu vọt lên trên không trung, giống như bị một lực mạnh ném ra. Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết vội vàng triển khai thân pháp, tiếp nhận bọn họ ngay từ trên không trung, rồi mang về trên vách đá. May mắn là Tiểu Thái Tuế của người Tần Mao đều còn đầy đủ chân tay, không có mất một cọng tóc nào. Xin đa tạ Nhật Du Soái, Liễu Tuyết nói lời cảm ơn. Liễu cô nương không cần khách khí, chỉ là một chút hiểu lầm mà thôi. Ta đã giải thích một hồi, đương nhiên không có việc gì cả. Nhật Du Thần đáp lễ. Tiểu Thái Tuế tức giận bình bình, đá lên mấy tảng đá to lớn từ trên vách đá bên cạnh, ném về xuống hố sâu mắng to. Cái lão quỷ kia, ta lại ném thêm đá này. Ngươi có bản lĩnh thì lên cắn mông ta đi. Tần Mao Nhân và Tiểu Thái Tuế đều nhất trí hành động, hai người hăng hái ném thêm rất nhiều đá lớn lăn xuống dưới hố sâu ầm ầm. Đúng rồi, đừng có nghịch nữa, mau dừng tay lại cho ta. Lữ Tuyết vội vàng ngăn cản. Tiểu Thái Tuế lại mắng thêm vài câu, rồi mới từ từ dừng tay. Nhà Du Thần thì nói, Diệp đại sư Lữ cô nương, phía dưới chính là vòng ngoài của cửu đại trận. Âm binh minh giới đang chấp hành nhiệm vụ phong tỏa, cho nên các ngươi đừng cảm thấy có gì kỳ lạ. Diệp Chi Thu gật đầu. Ta có thể hiểu được, nhưng mà ta đến đây lần này là muốn tiến vào cửu đại trận. Nếu như lão quỷ phía dưới ngăn cản ta tiến trận, thì chắc chắn ta sẽ không khách sáo đâu. Ta đã nói với đại lực quỷ vương, cho nên bọn hắn sẽ không ngăn cản nữa. Nhưng mà bên trong cửu đại trận nguy hiểm khó lường, xin Diệp đại sư và Liễu cô nương hãy cẩn thận nhiều hơn. Nhà Chu Thần chắp tay, rồi cứ thế biến mất. Hù dọa ai thế nhở? Diệp Chi Thu trong lòng chửi thề một câu. Tiểu Thái Tuế lên tiếng. Tì tì, chúng ta đánh xuống dưới đi, tìm cái lão quỷ kia báo thù. Bình tĩnh một chút đi nào, ta hỏi ngươi, Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Liễu Tuyết hỏi. Tiểu Thái Tuế bĩu môi trả lời. Cũng không có chuyện gì xảy ra với ta và Tần Mao Nhân cả. Chúng ta ở chỗ này ném đá chơi. Đột nhiên bên trong xuất hiện mười mấy lão quỷ, dùng cái lưới trùm kín ta và Tần Mao Nhân, kéo xuống dưới. Thế tình hình bên dưới thế nào? Diệp Chi Thu hỏi. Tối om, âm khí thì âm u, không nhìn thấy bất cứ cái gì cả. Chỉ là cảm giác lạnh, quá lạnh luôn. Ta đã muốn xé rách lưới để đi ra xử lý toàn bộ đám người đó. Thì sau đó, ngươi và tỷ tỷ tới. Tiểu Thái Tuế nói. Thôi, ngươi nổ vừa thôi. Diệp Chi Thu trừng mắt với Tiểu Thái Tuế. Nếu có bản lĩnh xé rách lưới ra, thì không phải Tiểu Thái Tuế đã sớm lật trời rồi sao? Liễu Tuyết nhìn thời gian đã thấy bây giờ là 3 giờ chiều cho nên hỏi. Chi Thu, khi nào chúng ta bắt đầu? Tiểu Thái Tuế về người Tần Mao, đi theo chúng ta, hay là vẫn tạm ở bên ngoài? Diệp Chi Thu suy nghĩ một chút rồi trả lời. Bên trong cửu đại trận nhất định không thấy được ánh mặt trời. Không biết thực thời gian nên chúng ta xuống lúc nào cũng không khác nhau là mấy. Cho dù chúng ta đi vào giữa trưa, cũng không thể nương nhờ dương khí của trời đất. Cho nên, chúng ta đi sớm đừng có đi trễ, bây giờ sẽ xuống luôn. Còn Tiểu Thái Tuế và người Tần Mao thì... Ta chắc chắn ở chung với các ngươi, bảo vệ các ngươi an toàn. Tiểu Thái Tuế dũng hùng nói. Ta cũng có ý này, nếu không có các ngươi bảo vệ, thì ta cũng không dám hành động. Bây giờ chúng ta nghỉ ngơi tại chỗ, nửa giờ sau sẽ bắt đầu phá trận. Diệp Chi Thu nói. Lúc ban đầu, vốn không định mang theo Tiểu Thái Tuế, nhưng mà khi cân nhắc đến Du Quang thì Diệp Chi Thu vẫn quyết định mang theo hắn, bởi vì nếu không có Tiểu Thái Tuế thì chỉ sợ rằng Du Quang sẽ không nghe lời. Nếu bọn họ mang theo Tiểu Thái Tuế thì phải mang theo người Tần Mao, bởi vì trí thông minh của người Tần Mao không có đủ, nên nếu để hắn ở trên một mình thì chắc chắn không có được. Mọi người bây giờ nghỉ ngơi tại chỗ. Diệp Chi Thu mở ba lô ra kiểm tra pháp khí, phù chú của mình, đem thông u lệnh bài cất ở trước ngực, làm động tác chuẩn bị xuất trận đầu tiên. Mặc dù quần áo của Diệp Chi Thu đang mặc là quần áo hiện đại, nhưng mà bên trong quần áo đều đã trải qua chỉnh sửa, có thêm cái túi cứng rắn chắc, cho nên có thể cất giữ một chút pháp khí cùng phù chú quan trọng. Nói chung, phần lớn phù chú và pháp khí đều ở trong ba lô đeo trên vai Diệp Chi Thu. Sau khi kiểm tra xong pháp khí và phù chú, thì Diệp Chi Thu cũng kêu đám quỷ đồng tử ra rồi dặn dò một hồi. Nơi này âm khí cực nặng, là nơi hoàn hảo để quỷ hồn triển khai bản lĩnh, nên Đàm Tư Mai và mấy quỷ đồng tử chắc chắn sẽ có triển vọng phát uy một chút tác dụng. Sau nửa tiếng thì Diệp Chi Thu đã sắp xếp ổn thỏa xong, đứng dậy nói. Đi thôi, chúng ta tiến vào bên trong trận từ cái hố sâu này luôn. Tiểu Thái Tuế, ngươi đi theo tỷ tỷ của ngươi, ta mang theo Tần Mao Nhân. Liễu Tuyết gật đầu, rồi kéo tay Tiểu Thái Tuế, đi đến trên vách đá. Mặt trời đỏ rực lăn về phía tây, làm cho bầu trời đỏ như máu. Bên trong hố sâu gió lạnh thổi tới vù vù, làm cho một chút bầu không khí bi tráng. Diệp Chi Thu đi đến kế miệng hố sâu, phất tay tung ra 30 tấm bùa chú, tay kết ấn. Mao Sơn Pháp Kiều, Thượng Thiên Nhập Địa, khai! Mao Sơn Phát Kiều nhanh chóng được hình thành, trôi lơ lửng ở phía trước đám người Diệp Chi Thu. Mao Sơn Pháp Kiều nhanh chóng hình thành. Quỷ đồng tử dẫn đầu ra trận, canh giữ phía dưới Pháp Kiều để đề phòng bất chắc. 1, 2, 3, lên cầu! Diệp Chi Thu ca bài ca đồng giao, rồi cùng với Liễu Tuyết từng người, mang theo Tần Mao Nhân Tiểu Thái Tuế, đồng thời nhảy lên trên pháp cầu. Pháp cầu hơi chao đảo một chút, nhưng mà một chút rồi cũng khôi phục lại sự cân bằng. Dưới sự khống chế của Diệp Chi Thu chậm rãi hạ xuống hố sâu. Quỷ đồng tử mở đường phía dưới, bảo vệ Mao Sơn pháp cầu. Tiểu Thái Tuế cho rằng chuyện này thật vui vẻ, cho nên cười ha ha. Hai tay lồng trên miệng hét to, về xuống dưới đáy vực sâu. Lão quỷ à, ông nội Tiểu Thái Tuế của ngươi tới đây. Các ngươi chuẩn bị quỳ xuống tiếp giá đi. Ha ha ha ha. Ngươi không được phép làm chuyện sằng bậy nữa. Không được chủ động khiêu khích quỷ vương âm binh phía dưới. Chúng ta đến tìm kiếm mệnh hồn của Yên Nhi, chứ không phải tới đây để gây chuyện. Liễu Tuyết vội vàng quát lớn, bảo nó ngưng lại. Liễu Tuyết có mục đích rất rõ ràng, đó là chỉ cần tìm được mệnh hồn của em gái về là được, không muốn mọi người làm chuyện phức tạp thêm. Tiểu Thái Tuế nghe vậy đành phải im miệng, bĩu môi không nói thêm nữa. Nhưng điều cực kỳ ngoài ý muốn chính là, khi bọn người Diệp Duy Thu dựa vào Mao Sơn Pháp Kiều một đường đi xuống dưới, vậy mà không gặp phải bất kỳ một sự cản trở nào. Vực sâu dưới chân hoàn toàn yên tĩnh, âm u quỷ khí. Sau khi đến khoảng chừng một nén nhang, Quỷ Đồng Tử mở đường bỗng nhiên nhỏ giọng báo cáo. Lão đại, phía dưới không xa, chính là mặt đất. Diệp Chi Thu gật đầu, hạ pháp cầu xuống rồi giẫm hai chân trên mặt đất. Quả đúng như Tiểu Thái Tuế nói, nơi này tối om, âm khí vù vù, ngoại trừ bóng đêm đen kịt thì chỉ còn lại cái rét lạnh thấu xương. Nhìn bốn phía xung quanh, không gian tối đen, vậy mà mênh mông bát ngát lớn vô cùng. Đặt mình vào trong hố sâu như vậy, như là lạc vào một thế giới khác. Liễu Tuyết sử dụng vô cực phù để chiếu sáng, xem xét bốn phía xung quanh. Tiểu Thái Tuế thì thầm. Quái lạ, sao lại không thấy cái lao quỷ khốn kiếp kia nữa rồi? Hay là nó biết ông nội Tiểu Thái Tuế tới đây để trả thù, cho nên đã trốn đi rồi? Chặt chặt chặt. Đúng là cái đồ rùa đen rút đầu mà. Này, đừng có nói nhảm nữa. Nhất định đây là Nhật Du Thần đã nói trước với quỷ vương này, cho nên mới rút đi, để chúng ta phá trận. Liễu Tuyết nói. Thôi đi, theo ta thấy thì do lão quỷ kia sợ quá nên cụp đuôi rồi. Tiểu Thái Tuế nói. Diệp Chi Thu lúc này không thèm để ý tới Tiểu Thái Tuế nữa, nhìn khắp bốn phía rồi hỏi. Tuyết Nhi, dưới này có trận pháp đúng không? Vì sao không gian lại có thể lớn như vậy? Thế còn cửu đại trận hiện đang ở nơi nào? Liễu Tuyết lắc đầu. Chính xác là có trận pháp. Trận pháp này có thể cùng một loại với tu di giới tử trận. Nó phóng đại không gian nơi này lên, hoặc là có thể là thu nhỏ chúng ta lại. Mê trận này hiển nhiên là không muốn để chúng ta tìm tới biên giới của cửu đại trận. Vậy có cách nào phá hủy mê trận này không? Diệp Chi Thu hỏi lại. Chắc chắn là có. Diệp Chi Thu, ngươi thử phát xạ kiếm khí chậm rãi thăm dò, giống như ngày trước ở bên trong Lạc Hoa Động. Ta sẽ căn cứ vào quỹ tích của kiếm khí để phỏng đoán vị trí then chốt của mê trận. Liễu Tuyết nói. Được. Diệp Chi Thu gật đầu, rút ra Xích Nguyên kiếm rồi bắn một phát kiếm khí về phía trước. Keng một tiếng, kiếm khí bắn vào trong bóng tối giống như sa băng xoẹt qua bầu trời đêm, rồi nhanh chóng biến mất. Liễu Tuyết nhắm mắt lại, tập trung cả tinh thần để cảm nhận từng biến hóa nhỏ bên người. Nhưng mà đợt kiếm khí này sau khi được bắn ra thì giống như là chìm vào trong đáy biển, không có bất cứ một tiếng vang vọng nào. Qua một lúc lâu, Liễu Tuyết mới nói, vẫn là phương hướng ban đầu, bắn thêm một phát kiếm nữa đi. Diệp Chi Thu gật đầu, nghe lời mà hành động, bắn thêm một phát kiếm khí nữa. Các bạn vừa nghe xong tập 134 của bộ truyện Mao Sơn Đuổi Quỷ. Thưa quý vị và các bạn, thì tập ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe đến đây thôi. Liệu trong thời gian tiếp theo, Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết sẽ gặp phải những khó khăn gì khi xông phá cửu đại trận? Bên trong cửu đại trận có những điều gì đang chờ họ? Liệu họ có thể cứu được mệnh hồn bị thất lạc của Liễu Yên Giai không? Tất cả sẽ được làm sáng tỏ qua tập 135. Cũng khá là lâu Hải Đăng mới có thời gian rảnh rỗi để ra được một chuyện. Rất là mong các bạn hết sức thông cảm cho công việc của Hải Đăng. Gần Tết rồi, cho nên là cũng khá là bận bịu. Công việc đọc truyện này cũng chỉ là một công việc free time, tức là công việc lúc rảnh rỗi của Hải Đăng, chứ không phải là công việc kiếm sống chính. Hải Đăng cũng phải đi làm rất vất vả để nuôi gia đình, cho nên là chuyện nó không ra được đều. Rất mong các bạn thông cảm nhé. Ngày mai Tết đến rồi, Hải Đăng chúc các bạn sẽ có một thời gian nghỉ Tết rất là vui vẻ bên gia đình. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ Hải Đăng trong suốt thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại. Đáng nhớ hôm nay thì đọc dài hơn một chút, nhưng mà do cái bản dịch nó hơi chút có vấn đề, cho nên Hải Đăng phải biên soạn lại một chút nữa thì mới đọc tiếp cho các bạn được. Cho nên là mong các bạn thông cảm nhé. Xin chào.